Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nhỏ mút, anh cảm thấy trên người em thơm quá, cảm thấy hơi thở của anh quá nóng, là cho Vô Tâm Lăng đỏ mặt. Đó là do em vừa mới tắm xong, thật sự thơm quá. Người thấy trên người cô mang theo mùi thơm của xà phòng, Hạ Tuấn Bình cảm thấy được bản thân đói bụng. Anh đã nhiều ngày qua chưa có chạm vào cô, mà toàn thân cô không nên phát ra mùi hương hấp dẫn anh. Phòng của em là sàn nào? Khuôn mặt nhỏ nhắn nhiệt độ thẳng tắp lên cao. Anh hỏi phòng của em là muốn làm cái gì vậy? Căng thẳng khẩn trương, cô nói chuyện có chút nói lắp. Anh nhẹ vỗ về gò má đỏ ửng của cô. Bởi vì thoạt nhìn em giống như rất muốn anh làm cái gì đó với em. Em nào có? Rõ ràng chính là anh. Cô thể nhìn thẳng vào anh, Vô Tâm Lăng rũ người xuống, cúi đầu thấp, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn hồng đến không thể hồng hơn. Hạ Tuấn Bình cảm thấy cỗ dục vọng kia trong cơ thể sụp dịp. Anh đại khái biết phòng của cô là sàn nào, khẳng định là sàn trên cửa phòng có một con gấu nhỏ rất đáng yêu. Nắm tay cô cùng nhau tiến vào phòng, nhìn anh bỏ đi quần áo lộ ra cơ thể kiện mỹ, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô nóng lên. Khi ánh mắt cùng cặp con ngươi đen kia gặp nhau, cô lại xấu hổ quẫn không thôi. Không cần nhìn lén, anh biết em rất thích cơ thể anh, em có thể thoải mái xem, không có vấn đề gì. Anh mang ý trêu đùa mà đối mặt với cô, giống như là muốn làm cho cô nhìn cho đủ. Em không có nhìn lén. Hai tay của cô đang che lại khuôn mặt đang nóng lên của mình. Cô chỉ cảm thấy thân thể của anh đường cong mạnh mẽ, rất có mỹ cảm. Cô thật sự không phải cố ý muốn nhìn lén. Hơn nữa tốc độ anh cởi quần áo sao lại nhanh như vậy, lập tức liền cởi hết toàn bộ. Hạ Tuấn Bình sơ ra, kéo hai tay che mặt của cô ra và đặt trên vùng ngực trần trụi của mình. Em cũng có thể sờ thử xem. Rất xấu hổ, nhưng cơ thể của Tuấn Bình thật sự rất rắn chắc. Trời ạ, cô đang làm cái gì? Anh cầm hai bàn tay nhỏ bé của cô đang muốn trở về, phóng tới dục vọng nam tính đang ngẩng lên giữa hai chân kia của anh. Là trêu cợt cũng là khát vọng. Tiếng nói tràn ngập gợi cảm mà trầm thấp, hấp dẫn nói. Giúp anh. Nóng quá, làm hại thân cô cũng không hiểu sao cũng nóng lên. Cô không phải không muốn giúp anh, nhưng mỗi lần đều làm cho cô rất thẹn thùng. Tự như hiện tại, hai chân của cô không nghe lời sai bảo, mà yếu đuối ngồi trên mặt đất. Hạ Tuấn Bình thân thể ngồi sụp xuống, bên môi cầm khêu gợi nụ cười xấu xa. Nhanh như vậy nên tự động ngã xuống rồi. Như thế nào? Anh nghĩ anh muốn như vậy sao? Tuấn, anh rõ ràng biết không phải là như vậy mà. Từ trên môi của cô, rồi từ sàn nhà kéo cô lên, hai người song song hướng lên giường. Anh nóng bỏng hôn cô, mà cô cũng hôn lại, đưa tay gắt gao ôm lấy anh. Anh nói muốn cùng cô kết hôn. Như vậy về sau, có phải là có thể sống như từ trước tới nay ở bên anh hay không? Cô thật sự rất thích anh, rất thích anh. Em nói mẹ em bao giờ thì trở về? Chiều chủ nhật. Mẹ nói như vậy. Anh cúi xuống môi đỏ mọng. Tốt lắm, vậy chúng ta vẫn làm được đến trưa chủ nhật. Sao có thể? Nghi ngờ của cô bị một tiếng kêu kiều diễm thay thế. Có người đã muốn dùng hành động chứng minh. Tưởng tượng rốt cuộc người dưới thân trở thành vợ của anh, tâm tình của Hạ Tuấn Bình vô cùng hưng phấn, dù vọng trong cơ thể lại mãnh liệt. Có lẽ anh sớm nên cầu hôn cô. Không đợi thư ký thông báo, không có gõ cửa liền trực tiếp đập cánh cửa tiến vào văn phòng của anh. Toàn bộ công ty không ai dám làm như thế, cũng chỉ có một người, Hạ Nhĩ Bình. Hạ Tuấn Bình, tôi có một vấn đề muốn hỏi anh. Mới nói, vì cái gì anh lại đem dự án Vĩnh Tưởng chuyển chỉ lão tứ đi làm? Cái kia không phải anh phụ trách hay sao? Anh không sợ cái tên ngu ngốc kia làm hỏng hay sao? Vĩnh Tưởng là một đại lý công ty địa ốc nổi danh, hai bên từ mấy tháng trước đã nói chuyện hợp tác. Kỳ thật, dự án đã thảo luận không sai biệt lắm. Đã từ tiếp nhận, có thể cho nó học tập thêm một chút kinh nghiệm quản lý. Hơn nữa, có bên đối với lão tứ có chút tin tưởng. Dù sao, hai cậu cũng là cùng một mẹ sinh ra. Bọn họ đều là vợ hai sinh ra. Còn có lão thất trước mắt đang du học ở bên Mỹ cũng như thế. Bởi vì là cùng một mẹ sinh ra, nên tôi so với người khác hiểu rõ lão tứ như thế nào. Tên kia chỉ so với ngu ngốc, thông minh hơn một chút mà thôi. Nhưng vẫn là ở vào trình độ ngu ngốc. Cậu có thể giúp nó, Hạ Tuấn Bình đề nghị. Đó là dự án của anh, tôi mới không cần nhúng tay vào. Đột nhiên nhớ tới cái gì, Hạ Nhĩ Bình chất vấn. Hạ Tuấn Bình, anh nói thế, không phải anh muốn tính toán rời khỏi công ty đấy chứ? Cho nên mới đem các dự án quan trọng chuyển cho lão tứ. Không chỉ như thế, anh ta còn trả lại cho lão ngũ rất nhiều công việc. Hạ Tuấn Bình cười không đáp. Anh lại tự nhiên nhìn tôi cười, anh quả nhiên rất kỳ quái. Có cái gì tò mò? Chúng ta là anh em chứ không phải kẻ thù. Anh em? Hạ Nhĩ Bình sương mi lên. Anh sẽ không phải ai đó giả mạo đấy chứ? Hạ Tuấn Bình chân chính ở nơi nào. Hạ Nghĩa Bình. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.